Sinh tồn ký, chương 4, Bạch Yến, góc truyện audio.com. Nhận ra thanh âm quen thuộc, Thanh Hương cuống quýt nói, đúng là giọng của Bạch Yến rồi, chúng ta mau mau đi cứu bạn ấy, cứu người như cứu hỏa. Trần Phi chạy nhanh về hướng đang liên hồi phát ra từng tràng kêu thảm. Thanh Hương cố gắng lắm mới theo kịp. Về phần Lương Nhật vốn là kiện tướng thể thao có thể chất hơn người nên không gặp khó khăn. Tuy nhiên gã cố tình giữ một khoảng cách cố định với hai người kia. Cả bọn chạy xuyên qua hành lang dài tối âm u, đi vào một khoảng sân bê tông rộng. Đối diện là ký túc xá nữ với những khu phòng ốc san sát được bao kín bởi hàng rào mắt cáo cao tận 3,4 mét, cổng ký túc xá đã bị phá tan hoang. Mở bung ra, nhân viên bảo vệ cũng biến mất dạng. Trong tình cảnh hiện nay, họa điên mới ở Lý canh giữ nơi này, tính mạng bản thân và gia đình vẫn là quan trọng nhất. Trần Phi chuyển mắt đến nơi vừa phát ra tiếng kêu cứu. Bất giác hít sâu một hơi lạnh lẽo, ngay gốc phượng cổ thụ nằm bên trái ký túc xá, hai nữ sinh đang bị một bầy thây ma hơn chục con vờn quanh. Trông vẻ ngoài, chúng đều do sinh viên, giảng viên trong trường biến thành, cả đám đang đứng bên dưới, miệng nhễu đờm dãi tanh hôi ngó lên thèm khát hai nữ sinh đang trốn trên một trà cây cách mặt đất chừng 4 mét. Vài con cố tìm cách leo lên, móng tay đen kịt cào vào thân cây những lỗ sâu hoắm đổ nhựa trắng đục. Nhưng cứ leo lên được một đoạn lại bị tụt xuống, cảnh tượng vừa kinh hãi vừa buồn cười. Đó là trong mắt Trần Phi, còn hai nữ sinh trốn trên cây kia đang sợ tới hồn siêu phách lạc. Liên hồi gào thét khản cả giọng, nước mắt nước mũi chảy lem nhem đầy mặt, một cô gái vừa nhìn thấy nhóm Trần Phi thì mừng rỡ kêu to. Chấm, Thanh Hương, mau cứu mình, đừng bỏ đi, thấy cô bạn thân vẫn an toàn. Thanh Hương vừa mừng vừa sợ, hai mắt đỏ hoe quay sang khẩn cầu Trần Phi, nhờ bạn. Xin hãy cứu bạn ấy. Đoạn nàng bắt tay lên miệng làm loa. Nói to, chấm, Bạch Yến, bình tĩnh chờ chút, bọn mình sẽ cứu cậu ngay. Trông thấy nhóm Trần Phi khiến hai nữ sinh kia cực kỳ kích động. Lo lắng bị bỏ rơi. Một người đột nhiên như đánh mất lý trí. Loay hoay tụt xuống cây. Quên mất lũ thây ma chẳng khác gì sói đói đang trực chờ bên dưới. Phát giác nữ sinh kia có hành vi ngu xuẩn, Bạch Yến hốt hoảng đưa tay kéo lại. Làm gì thế, bạn muốn chết sao? Thanh âm của Bạch Yến lay tỉnh nữ sinh kia. Hai chân nàng ta đang tụt xuống liền khựng lại, nhưng chấp chới thế nào lại mất đà ngã lộn cổ khỏi thân cây. Miệng thét lên kinh hãi. Bịch, lưng cô gái đập mạnh xuống đất. Đau đớn lăn lộn, chưa thể gượng dậy thì lũ thây ma đói khát đã ào ào nhào tới. Nàng ta chỉ kịp gào lên một tiếng, cơ thể thanh xuân lập tức bị chia năm xẻ bảy, máu đỏ tuôn đầy đất, cái đầu nàng bị kéo đứt khỏi cổ còn mở mắt trừng trừng hằn sâu vẻ không cam lòng mau chóng bị một thây ma cắn nát. Nuốt tọt vào bụng, sau đó nó liếm mép đầy thỏa mãn. Không, Bạch Yến bật kêu thảng thốt, nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy càng thêm bám chặt vào thân cây. Sợ mình tuột tay rơi xuống sẽ gặp thảm trạng như cô bạn kia. Ở phía xa, Thanh Hương loạng choạng té ngồi trên đất, dù đã thấy qua cảnh tượng này một lần nhưng nàng vẫn không thể chịu nổi. Nhưng người sang một bên nôn thốc nôn tháo, Lương Nhật đỡ hơn, chỉ có điều lại len lén lùi ra xa thêm một chút. Hai bàn tay gã nắm chặt đến mức trắng bệch, không rõ vì giận hay sợ. Thấy nhiều thành quen, Trần Phi chỉ thoáng nhíu mày. Giờ không phải lúc thương cảm, hắn cần mau chóng tìm biện pháp cứu cô gái còn lại. Lũ thây ma quá đông, cùng lúc tấn công thì Trần Phi không tài nào ứng phó nổi. Chỉ có thể nghĩ cách tách chúng ra, giải quyết từng con mới ổn thỏa. Thanh Hương, mau cứu mình, lũ thây ma sau khi đánh chén nữ sinh kia xong giống như được tiếp thêm năng lượng. Điên cuồng tranh nhau bám vào thân cây leo lên, có con hì hục trèo được hơn một mét khiến nữ sinh tên Bạch Yến rất hoảng sợ. Quính quáng gắng gượng trèo lên chỗ cao hơn, liên miệng kêu cứu, Thanh Hương còn chưa nôn xong, cố nén cảm giác kinh tởm, chạy tới kéo tay Lương Nhật, xin anh mau cứu bạn ấy. Bạch Yến là người rất tốt, đột ngột bị Thanh Hương bám lấy. Nhất thời Lương Nhật không biết phản ứng thế nào. Trước nay gã luôn tự xem bản thân ưu tú, vượt trội kẻ khác, nghĩ sao nàng ta kêu gã xả thân đi cứu cô gái không quen biết kia. Nhưng Lương Nhật không thể từ chối thẳng, sợ đánh mất danh tiếng mình khổ công gầy dựng, miệng cứ lúng búng nói không thành lời. Thái độ hai người kia đều rơi vào mắt Trần Phi. Hắn lên tiếng, tôi có cách này cần hai người hợp tác, có thể sẽ cứu được cô ấy. Được được, bạn muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, nhanh lên. Để lâu tôi e Bài Kiến sợ hãi trượt chân rơi xuống thì. Thanh Hương mừng rỡ gật đầu lia lịa, luôn miệng hối thúc, Lương Nhật nghe vậy thở phào, tỏ ra hào hiệp, đúng thế, chúng ta nhanh tay lên, không thể để cảnh đau lòng vừa nãy tiếp diễn. Trải qua vài chuyện, Trần Phi đã nhìn thấu con người Lương Nhật, để nói về kẻ này. Chỉ cần tóm gọn trong ba từ, không đáng tin, bước tới cạnh cổng ký túc xá, Trần Phi chỉ vào hai cánh cổng nằm chỏng chơ dưới đất. Nói, hai người chia nhau mỗi người cầm một cái áp sát vào bản lề. Cố giữ cho nó đừng đổ xuống, không biết Trần Phi có ý định ra sao, nhưng hai người nọ nhanh chóng làm theo lời hắn, nhét hai cánh cổng vào cột trụ hai bên. Đúng rồi, bên này khép chặt, còn bên đây hở ra một chút, chỉ chưa đủ khoảng trống cho một con chui lọt, lát nữa sau khi tôi ra hiệu thì cứ giữ như vậy thật chặt. Đừng buông tay đấy, xếp đặt xong, Trần Phi vờ cho tay vào ba lô sau lưng gọi gậy đánh chó ra. Hắn phải làm vậy để tránh lộ bí mật trước ánh mắt soi mói của Lương Nhật. Nhìn theo Trần Phi một thân một mình đi vào bên trong. Lương Nhật hạ thấp giọng nói với Thanh Hương, cậu ta định làm gì, ổn không, ánh mắt Thanh Hương tràn đầy sự tin tưởng, gật mạnh, không sao đâu, khi nãy bạn ấy giết 5 con thây ma để cứu em. Lần này tuy số lượng tăng gấp đôi, nhưng chắc bạn ấy có thể đối phó được, gương mặt điển trai của Lương Nhật hiện vẻ khó tin, không nói thêm mà lẳng lặng quan sát, lúc này Trần Phi đã tiếp cận lũ thây ma. Mùi thối sộc thẳng vào mặt, nhận ra có người đi tới, bọn chúng liền buông tha Bài Kiến đã sợ sắp chết ngất trên kia. Bổ nhào về phía Trần Phi không định làm anh hùng một mình chống trả lũ thây ma đông đúc. Hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý, dẫn dụ chúng ra ngoài. Lúc này đã đạt mục đích lập tức ù té chạy. Hắn không chạy quá nhanh mà cố lơi chân giữ một khoảng an toàn để lũ thây ma tức giận đeo bám. Tránh làm chúng chán nản quay lại chỗ Bài Kiến. Vừa lao ra khỏi cổng ký túc xá, Trần Phi hét lớn, mau đóng lại, hai người kia lập cập làm theo. Cánh cổng lập tức khép chặt, chỉ chừa một khoảng nhỏ chính giữa. Rầm, rầm, đột nhiên bị vật lạ ngáng đường. Lũ thây ma gầm lên tức tối. Chen chúc cố chui vào cái lỗ bọn Trần Phi cố tình chừa ra. Một con khỏe nhất tranh ăn chen lên, ló đầu ra ngoài cổng chưa kịp ngó nghiêng đã bị cây gậy đen chùi chũi đập mạnh giữa sọ. Bốp, đinh, bạn vừa giết một con quái. Tăng một điểm kinh nghiệm, thây ma nọ vỡ nát đầu còn chưa ngã xuống. Con khác đã hung hăng lấn tới. Bốp, đinh, bạn vừa giết một con quái. Tăng một điểm kinh nghiệm. Lại tiếp tục thêm một con khác đạp lên xác hai con kia. Tìm cách chui ra, Trần Phi đứng bên ngoài. Gậy đánh chó liên tục đập vun vút, thoáng chốc đã giết được 3 con. Kinh nghiệm tăng nhanh khiến hắn hưng phấn không thôi. 3 thây ma ngã xuống lèn chặt khe cửa. Đám phía sau không tiếp cận được. Tức giận gầm rú đập mạnh 2 cánh cửa. Lũ thây ma tuy chậm chạp nhưng sở hữu sức mạnh phi thường. Mặc kệ Lương Nhật và Thanh Hương ra sức kềm giữ xong chỉ sau vài lượt va đập. 2 cánh cổng đã bị đánh bay. Hất bọn họ văng ra xa. Cả hai té lăn lộn trên sân. Đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn cố gượng đứng dậy. Cắm đầu chạy trối chết. Nhân cơ hội hỗn loạn. Lũ thây ma chưa kịp quan sát. Trần Phi nhắm con gần nhất giáng cho một gậy chết tươi. Sau đó cũng vội vã chạy ra xa. Đinh, bạn vừa giết một con quái, tăng một điểm kinh nghiệm. Đinh, bạn đã tích lũy đủ 10 điểm kinh nghiệm, thăng từ cấp 1 lên cấp 2, được tặng 2 điểm tiềm năng. Có muốn sử dụng hay không? Thanh âm hệ thống nhắc nhở. tăng 1 điểm sức mạnh, 1 điểm nhanh nhẹn, vừa chạy Trần Phi vừa nói thầm trong đầu. Cơ thể hắn được luồng ánh sáng trắng bao bọc, tốc độ vụt tăng, trong chốc lát đã lướt ngang qua mặt hai người kia. Lương Nhật thấy thế thất kinh, gã là trung phong trong đội bóng rổ trường, vị trí đòi hỏi phải có thể hình và tốc độ vượt trội. Lương Nhật luôn tự hào vào đôi chân thần tốc, dù gã không chạy hết sức do phải chờ Thanh Hương nhưng Trần Phi bị bỏ xa lại có thể trong chớp mắt vượt qua vẫn khiến gã khó chấp nhận. Nhất là luồng sáng trắng vừa chợt lóe trên người Trần Phi rồi biến mất. Đó là cái gì? Liệu có liên quan tới thực lực và giúp tốc độ Trần Phi đột nhiên tăng lên hay không? Sau khi cảm thấy đã đủ an toàn, cả ba dừng ở giữa sân. Lũ thây ma chỉ lợi hại dưới tình huống bất ngờ nạn nhân không phòng bị, hoặc ở nơi chật hẹp khó trốn tránh, còn trong khoảng sân rộng như bây giờ trừ phi thật đông thây ma bao vây bọn Trần Phi không còn đường lui thì chúng vô phương tiếp cận con mồi. Chỉ biết cuồng nộ lết thế đuổi theo tít xa phía sau. Trông thấy Bạch Yến vẫn còn ở trên cây chưa chịu xuống. Thanh Hương kêu lên, Bạch Yến, cậu mau leo xuống đi. Bọn chúng bị kéo ra đây cả rồi. Không sao đâu, Bạch Yến gật đầu, mím môi loay hoay tìm cách trèo xuống. Nhưng mãi không làm sao xuống được. Thân cây phượng cổ thụ to bằng mấy người ôm. Thẳng đuột, từ chạc cây chỗ nàng đứng tới gốc không có nơi nào để bám vào. Bạch Yến cũng chẳng nhớ khi trước nàng bằng cách nào có thể leo lên được tận trên này. Mếu máo nói, mình không xuống được, ai giúp mình với, lúc này. Đám thây ma biết không làm gì được mấy người Trần Phi. Đã sớm quay lưng muốn trở về vị trí cũ săn giết con mồi vẫn còn mắc kẹt trên cây. Việc này hơi kỳ lạ. Thông thường thây ma không có linh trí. Chỉ biết truy đuổi mục tiêu gần nhất. Vì sao hiện giờ khoảng cách giữa bọn Trần Phi và chúng gần hơn so với Bạch Yến ở phía xa nhưng chúng vẫn chọn nàng làm mục tiêu? Không lẽ... Trần Phi dùng mình, thầm nghĩ nếu lũ thây ma bỗng nhiên phát sinh linh trí. Đồng nghĩa chúng có thể tiến hóa, như vậy sẽ trở nên đáng sợ gấp trăm lần, nhân loại khó lòng chống cự nổi. Nhưng đó là chuyện về sau. Bây giờ Trần Phi buộc phải chạy ngược trở lại lôi kéo lũ thây ma. Không để chúng làm hại cô gái kia. Này, tao ở đây này, hắn thét to, đánh động lũ thây ma. Đám thây ma nghe vậy khựng người, chậm chạp xoay lại ngó Trần Phi một hồi rồi không hiểu sao vẫn tiếp tục lảo đảo đi tới gốc phượng cổ thụ. Khốn kiếp, Trần Phi rít qua kẽ răng, buộc lòng tăng nhanh tốc độ, hắn phải đến gần lũ thây ma hơn nữa. Khi còn cách chúng khoảng 2 mét, bất tình lình một con gầm lên như ra lệnh, cả đám đột ngột quay ngược lại vồ vập Trần Phi, một con còn có thể ứng phó. Đằng này 6 con cùng lúc tấn công buộc Trần Phi phải thối lui. May mà vừa rồi hắn tăng 1 điểm nhanh nhẹn, bằng không khó tránh thoát. Vồ hụt con mồi, thây ma vừa ra lệnh tiếp tục gầm vang. Bọn chúng bỗng tản ra hai bên cố sức đeo bám Trần Phi nhưng vô phương. Đành quay về ký túc xá, Trần Phi lau mồ hôi chán, rút kinh nghiệm lần hút chết mới rồi. Hắn chuyển hướng sang phải. Đánh một vòng lớn vượt qua lũ thây ma, ngang nhiên chạy ào vào trong khu ký túc xá đến chỗ Bạch Yến. Bỏ lại chúng gầm giống điên dại phía sau, đến dưới gốc phượng, Trần Phi vội nói với Bạch Yến đang khóc thút thít ở trên. Bạn nhảy xuống đi, tôi đỡ cho, Bạch Yến ngập ngừng, nửa muốn nhảy nửa lại không, người thanh niên dưới kia hơi gầy, làm sao có thể đỡ được nàng rơi xuống từ khoảng cách hơn 4 mét. Không gãy cổ mới là lạ, tiếng gầm của lũ thây ma đã gần sát sau lưng. Trần Phi gấp rút hối thúc, nhanh, bạn không chịu nhảy xuống. Tôi bỏ đi đấy, không còn lựa chọn nào khác. Bạch Yến mím chặt môi, nhắm mắt nhắm mũi nhảy đại xuống. Phó mặc sống chết cho gã kia định đoạt, dù sao gãy cổ chết vẫn đỡ hơn bị đám thây ma cắn xé. Chết một cách xấu xí thê thảm. Đến lúc nguy cấp vẫn còn lo mình xấu xí. Đúng là chỉ có phụ nữ mới suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Bịch, khác với Bạch Yến lo lắng, cứ ngỡ tan xương nát thịt hoặc chỉ ít cũng bầm dập thân thể. Nào ngờ đón nàng là một vòng tay rắn chắc nhưng không kém phần dịu dàng. nàng mở bừng hai mắt, ngỡ ngàng nhìn ánh mắt người kia như đang có ý cười với mình qua lớp kính nón bảo hiểm. Dù không trông rõ mặt Trần Phi do bị cái nón, khẩu trang và lớp kính dày bao phủ, song khoảnh khắc hắn mỉm cười với nàng khiến trái tim Bạch Kiến muốn ngừng đập. Nụ cười kia làm nàng bỗng nảy sinh suy nghĩ hắn rất đáng tin. Không giống những tên con trai dối trá thường ngày vẫn xung xoe vây quanh nàng. Trần Phi không biết mình vừa vô tình khơi dậy cảm xúc trong cô gái kia. Cũng bỏ quên luôn gương mặt xinh đẹp mỹ miều của nàng. Chỉ thoáng mỉm cười trấn an rồi cứ thế hối hả bế Bạch Yến lao đi. Hắn định chạy ra cổng nhưng phát hiện lũ thây ma cắt cử ba con đứng canh ngay đó liền thay đổi ý định. Vòng ngược ra sau ký túc xá. Phía sau này có bọn chúng không? Trần Phi hỏi trong khi chân không ngừng hoạt động. Không để ý cô nàng Bạch Yến nằm gọn trong vòng tay hắn đang đỏ bừng mặt như tôm luộc. Trông càng xinh đẹp mê hồn. Nàng ấp úng. Tôi không rõ. Trước đó thì không có. Vậy, có chỗ nào thoát ra được ngoài cái cổng kia không? Không, Bạch Yến lắc đầu, sau bật reo, tôi nhớ rồi, ở góc phía bắc có một đoạn rào bị cắt đứt, tối mấy bạn nữ vẫn hay đưa người yêu vào qua đường đó. Tránh bị bảo vệ bắt gặp, nói đến đây, miệng nàng chợt cứng ngắc rồi nín luôn, thầm nghĩ mình ngày thường đoan trang sao bỗng dưng nhiều chuyện nhắc tới vấn đề tế nhị kia trước mặt người lạ. Trần Phi không hề chú ý, thì hụp chạy về phía bắc, để tâm tìm kiếm nơi Bạch Yến nói. Tuy sức vóc hắn đã tăng lên nhưng cô gái này cao gần 1m7, nặng chắc không dưới 50kg. Báo hại Trần Phi ẵm một thời gian dài đã bắt đầu thấy tay chân tê mỏi. Chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, không rõ Bạch Yến có nhận thấy nỗi khổ của hắn không. Chỉ biết nàng ta lại hào hứng đưa tay chỉ. Kìa, chính là nơi đó, nhìn đoạn tường rào mắt cáo ở xa xa, Trần Phi mừng rỡ, nghiến răng gồng người bế Bạch Yến chạy tới, đoạn rào bị ai đó dùng kềm cắt một khoảng rộng rồi ngụy trang cột lại bằng kẽm nhỏ. Không đến gần rất khó nhận ra, Trần Phi đặt Bạch Yến đứng xuống, hai cánh tay hơi tê mỏi bẻ bẻ vài lượt để lấy cảm giác. Đoạn tháo mấy sợi kẽm ra, khi gần tháo xong. Khóe mắt hắn chợt bắt gặp một bóng đen nhảy chồm tới sau lưng Bạch Yến. Thời khắc nguy cấp, Trần Phi chỉ kịp đẩy nàng ngã sang bên, đồng thời nhảy theo tránh né, vụt, chộp hụt vào khoảng không. Thây ma vừa âm thầm xuất hiện gầm lên hung tợn, tiếp tục nhào tới, phản ứng nó nhanh hơn hẳn lũ thây ma Trần Phi từng gặp. Nhưng vẫn còn kém hắn một ít, gậy đánh chó hiện ra trong tay Trần Phi. Ầm ầm đập xuống đầu nó. Tốc độ ra đòn của Trần Phi rất nhanh. Vậy mà phút chót thây ma kia vẫn kịp ngoẹo đầu tránh được. Nhưng vẫn ăn trọn một gậy ngay bả vai. Nửa người nó vỡ toang. Máu thịt rơi vãi tứ tung. Phía sau có tiếng Bạch Yến la hoảng. Nàng loạng choạng lùi hơn chục bước. Ngồi thụp xuống. Hai tay bịt chặt mắt không dám nhìn tiếp. Cách trương.